Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1227, có vấn đề. Tô Nghĩa tiến vào thủy đàm về sau. Những người khác ấn trình tự theo thứ tự vào nước. Một cái theo sát một cái. Không có một cái nào tụt lại phía sau. Ước chừng lặn hơn 100 mét. Phía trước cách đó không xa bất ngờ xuất hiện một tia sáng. Có ánh sáng địa phương liền có thể thông hướng mặt ngoài. Cũng chính là xuất khẩu. Tô Nghĩa nhanh chóng bơi đi. Ngẩng đầu hướng lên trên xem xét. Lại thấy phía trên có một cái hình tròn cửa động. Cũng hẳn là một cái đầm nước. Đợi đến những người khác tụ họp tới. Hắn hướng lên trên chỉ. Làm một cái đi lên thủ thế. Tiếp lấy hướng lên trên bơi đi. Soạt một chút, Tô Nghĩa cái thứ nhất theo trong đầm nước hướng bắn đi. Sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng hướng bốn phía liếc nhìn lên. Khi thấy trước mắt là một mảnh thảo nguyên thời điểm, lông mày của hắn sâu nhíu lại. Dựa theo trên giấy da dê ghi chép, mê cung bên trong hết thảy có 5 cửa. 2 cửa trước đều không có vấn đề. Nhưng cửa này rõ ràng thì không đúng. Bởi vì cửa này nên xuất hiện tại một mảnh rừng cây bên trong. Đến cửa thứ tư mới là thảo nguyên. Chẳng lẽ là ta không có thấy rõ? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Lần nữa lấy ra tấm da dê quan sát. Cũng tại lúc này, những người còn lại lần lượt xông ra đầm nước. Ta mẹ nó, kém chút thì nín chết rồi. Thiết tháp trắng hán phía trên đến về sau. Miệng lớn thở hổn hển. Vỏ cây lão giả lắc lắc trên người nước đọng. Đi đến Tô Nghĩa phụ cận. Nhẹ giọng hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy làm sao chạy? Tại Tô Nghĩa chỉ huy dưới. Thuận lợi thông qua được 2 cửa. Hắn đối Tô Nghĩa càng ngày càng tín nhiệm. Tô Nghĩa ngẩng đầu lên. Sắc mặt nghiêm túc nói. Tiền bối, cửa này có vấn đề. Vừa mới, một lần nữa nhìn một lần trên giấy da dê nội dung. Xác định cửa này cũng là một mảnh rừng cây. Đến mức nói tại sao lại xuất hiện ở thảo nguyên bên trong. Hắn suy đoán có 2 loại khả năng. Đệ nhất, trên giấy da dê nhắc nhở nội dung bản thân liền là sai lầm. Thứ hai, mê cung cửa khẩu bị cố ý cải biến. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, đối với bọn hắn mà nói đều là phi thường bất lợi. Thế nào? Vỏ cây lão giả sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Nghĩa không có che giấu. Chi tiết cáo chi. Được nghe, vỏ cây lão giả trầm ngâm một hồi. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi có thể xác định chúng ta trước đó không có đi sai sao? Tuy nhiên rất tín nhiệm Tô Nghĩa. Nhưng chuyện rất quan trọng, nhất định phải xác định một chút. Tô Nghĩa khẳng định nói, ta đều dựa theo nhắc nhở tới. Nếu như nhắc nhở không có sai, như vậy ta khẳng định không có đi sai. Vỏ cây lão giả khẽ gật đầu. Nhìn như vậy, nhất định là trong mê cung bộ xuất hiện vấn đề. Tiền bối, ngươi vì sao như thế chắc chắn? Liền không thể là nhắc nhở có vấn đề. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Hắn phân tích xuất hiện biến cố 2 loại nguyên nhân. Hắn thấy, đều là có khả năng. Vỏ cây lão giả giải thích nói. Tấm kia tấm da dê là chúng ta ma yết tộc một vị đại năng lưu lại. Hắn như thế nào lại hại tộc nhân của mình? Nói cũng đúng. Tô Nghĩa biểu thị đồng ý. Loại bỏ điều thứ nhất. Cũng chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng. Nhưng là tại mê cung bên trong. Người nào lại có năng lực cải biến cửa khẩu? Tô Nghĩa cùng vỏ cây lão giả đồng thời rơi vào trầm tư. Lão đại, ngươi cùng Tô Nghĩa đang làm gì đâu? Chúng ta là A thời điểm hành động. Lúc này, thiết tháp trắng hắn đi tới hỏi thăm một tiếng. Tạm thời không đi, vỏ cây lão giả giận dữ nói. Không có biết rõ ràng nguyên nhân. Tiếp tục đi tới đích là vô cùng nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Những người khác ào ào xúm lại tới. Mê cung bên trong rất có thể ẩn giấu đi một cái tồn tại. Hắn đem nơi này cửa khẩu cho cải biến. Vỏ cây lão giả do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói ra tình hình thực tế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.